Vĩnh Sinh, chương 1413, Ưng Tiên Thiên cũng chết, gocchuyenaudio.com, sao, có ai còn lợi hại hơn so với ta, con của Ưng Tiên Thiên cũng là một nhân tài nhưng ở thiên giới này, thiên tài chỉ chụp một cái được cả mớ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lão già bảo thủ sau lưng con ngươi rốt cục là ai mà có thể chiến thắng được ta? Trong thiên địa này, có thể hoàn toàn chiến thắng được ta, đồng thời giết được ta cũng không nhiều đâu. Phương Hàn có hứng thú nhìn Ưng Tiên Thiên. Ta sao phải nói cho ngươi chứ? Ưng Tiên Thiên lạnh lùng nói. Ngươi quỷ kế đa đoan, con ta còn chưa tu thành thủ đoạn thần thông vô thượng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào độc thủ của ngươi. Tuy nhiên, ngươi nếu đối phó con ta, nhân vật phía sau hắn nhất định sẽ biết. Dưới thủ đoạn của hắn, ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu đâu, cũng giống như ngươi giết ta rất đơn giản vậy. Ta không thể đỡ nổi một chiêu sao? Phương Hàn cười ha hả. Trên thế giới này, ngoại trừ tiên vương ra, dù là chung kết thánh vương cũng không thể đơn giản dùng một chiêu liền đánh bại ta. Chẳng lẽ ngươi nói sư phụ của con ngươi thậm chí còn lợi hại hơn cả chung kết thánh vương sao? Không sai, còn lợi hại hơn cả chung kết thánh vương. Ưng Tiên Thiên cười dài. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ ra được sao con ta lại được nhân vật lợi hại như vậy nhìn chúng. So với chung kết thánh vương còn lợi hại hơn. Trong chư thiên tiên vương theo truyền thuyết đã tử vong, nhưng còn có nhân vật thần thoại còn chưa chết. Phương Hàn đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Ưng Tiên Thiên. Không sao, ta rút trí nhớ ngươi ra, cái gì cũng trở nên rõ ràng. Phương Hàn, ngươi dám rút ra trí nhớ của ta sao? Ưng Tiên Thiên thấy Phương Hàn động thủ lập tức chân tay luống cuống. Tại thời khắc sinh tử này, hắn hét lớn một tiếng. Phương Hàn, sư phụ của con ta chính là chúa tể chiến tranh. Ngươi dám đụng tới ta thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái gì, chúa tể chiến tranh còn sống sao? Phương Hàn giật mình, Vũ Hoàng bên cạnh hắn lại chấn kinh. Làm sao có thể, chúa tể chiến tranh nghe đồn đã ngã xuống từ nhiều kỷ nguyên trước. Trước đây, hắn đã từng đại chiến với tiên vương. Vũ Hoàng đã thức tỉnh trí nhớ của chúa tể trọng tài, biết được rất nhiều chuyện thời viễn cổ. Chúa tể chiến tranh lĩnh ngộ động lực chiến tranh trì nguyên từ 5-6 kỷ nguyên trước đã được xưng là đệ nhất nhân dưới tiên vương. Tuy nhiên, hắn nghe đồn đã tử vong khi đại chiến với một vị tiên vương, mấy kỷ nguyên qua chưa từng hiện thế. Hắn sao lại còn tồn tại trên thế gian này? Ha ha ha, chính là chúa tể chiến tranh. Phương Hàn, ngươi sợ rồi sao? Đúng rồi, ngươi đã giết chết chúa tể nghịch ma của Nguyên Thủy Ma Tông. Hắn cũng từng được chúa tể chiến tranh chỉ điểm. Ưng Tiên Thiên đột nhiên giống lên, chỉ cần ngươi thả ta ra chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Kỷ nguyên môn của ngươi liền có quan hệ với chúa tể chiến tranh, từ nay về sau càng có thể gối cao đầu mà ngủ. Gối cao đầu mà ngủ. Phương Hàn trầm mặc chốc lát, dường như đang siêu tầm trí nhớ của chúa tể nghịch ma. Không sai, khi giao chiến với Phương Hàn, chúa tể nghịch ma từng tế ra thần thông vô thượng của chúa tể chiến tranh, đáng tiếc lại bị Phương Hàn đánh chết. Phương Hàn vốn chỉ tưởng hắn chiếm được một ít đạo thống do chúa tể chiến tranh lưu lại, cũng không ngờ hắn trực tiếp được chúa tể chiến tranh truyền thụ. Thế nào Phương Hàn, việc kết giao này đối với ngươi càng có nhiều. gocchuyenaudio.com, chỗ tốt càng cho ngươi có thời gian giảm sóc. Ưng Tiên Thiên khua môi múa mép, tình cảnh của ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ít nhất khi năm đại thiên quân của thiên đình luyện chế thành công chí bảo tam thập tam thiên thì lực lượng này ngươi cũng không thể chống lại. Hơn nữa, khởi nguyên vương triều chân lý thánh địa đều sẽ liên thủ đánh ngươi. Nguyên Thủy Ma Tông, chúa tể pháp giới cũng đã ở vào thế bất lường lập với ngươi. Cộng hết những thế lực này lại không phải thừa sức bình định kỷ nguyên môn của ngươi sao? Còn nữa, địch nhân mà kỷ nguyên môn ngươi đắc tội còn không chỉ có chừng ấy. Ta đã biết chuyển thế thân của chúa tể đan giới đã trở về, đang ở một nơi bí mật tu luyện thần thông vô thượng. Bọn họ mang theo sinh mệnh tinh hoa toàn thân chuyển thế, hiện tại gần như đã khôi phục tất cả tu vi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đan giới của ngươi. Dưới tình huống nguy cơ tứ phía này, ngươi nếu đắc tội thêm chúa tể chiến tranh thì sẽ có kết cục thế nào? Ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Phương Hàn, hiện tại nên làm sao? Vũ Hoàng biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Không sao cả, binh lại tướng đánh, ta quyết tâm tiêu diệt tất cả địch nhân, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo. Trong quá trình này nếu cứ tam cố tứ kỵ thì còn nói làm gì? Ta đang muốn khiêu chiến những địch nhân mạnh nhất, chúa tể chiến tranh tới thì rất tốt, cho dù hắn không tìm ta, sớm hay muộn cũng có ngày ta tới tìm hắn. Ta muốn tu thành tiên vương thì phải khiêu chiến kẻ mạnh nhất. Phương Hàn nhắm hai mắt lại, bàn tay kết thành chí thiên thánh pháp, đánh ra một trường. Răng rác, Ưng Tiên Thiên hoảng sợ ánh mắt hắn thấy được thân thể mình bị đánh thành mảnh nhỏ, linh hồn ý chí đều bị một loại thủ đoạn độc ác của Phương Hàn cắt nát. sau đó thánh quang, phù văn, thần thông, lực lượng thân thể chúa tể thánh đường trên người hắn đều như trăm sông đổ về một biển, trôi về phía Phương Hàn. Thánh đường viễn cổ trên người Phương Hàn lóe lên, 3000 trận đồ bên. Trong thánh đường cũng sao động một chút, thánh đường viễn cổ tuy rằng kém hơn một chút so với Hồng Mông Điện, Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan nhưng vượt xa Sát Na Vương Bảo, bên trong cũng có 3000 trận đồ. Chúa tể thánh đường từng là người sáng lập ra thánh đường viễn cổ, đáng tiếc lại vẫn lạc. Hiện tại, thân thể Ưng Tiên Thiên bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả lực lượng của chúa tể thánh đường đều tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn, khiến cho hắn như là người sáng lập thánh đường, gia tăng năng lực khống chế đối với thánh đường. Hơn nữa, lực lượng khổng lồ của chúa tể thánh đường cũng mang tới cho Phương Hàn lợi ích không nhỏ. Vốn Phương Hàn đã ở trạng thái đỉnh phong, gần như đang bắt đầu mạnh mẽ hơn. GSSSS, Ưng Tiên Thiên liên tục kêu thảm. Đáng tiếc Phương Hàn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, muốn bóp chết Tiên Thiên Đại Đế mà trong thế tục hắn luôn phải ngước đầu nhìn lên. Vô số thiên quân căn nguyên hùng hậu tiến vào, Phương Hàn thoải mái tới độ thiếu chút nữa rên rỉ. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn không lộ chút biểu tình nào, điều động kỳ nguyên chân hỏa, hoàn toàn luyện hóa. Tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ cũng luyện hóa, trở thành một trận nhãn cuối cùng của kỳ nguyên thần trận đi. Tòa cốt trên tay hắn chấn động, cũng chìm vào trong cơ thể. Qua một lúc luyện hóa, tòa cốt đột nhiên chấn động, toàn thân phát ra âm thanh gào thét, sau đó trở thành trận nhãn. gocchuyenaudio.com, của kỳ nguyên thần trận, Phương Hàn mở hai mắt ra, hai tay hướng lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ rất nhiều vị diện trong vô đề thâm uyên đều chấn động. Khi hắn luyện hóa tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ thành trận nhãn của kỳ nguyên thần trận, hắn rốt cục đột phá tu vi 8 kỳ nguyên, đạt tới tu vi 9 kỳ nguyên khủng bố. Vừa rồi, hắn chỉ mới tiếp cận 9 kỷ nguyên, cũng chưa chân chính tiến vào 9 kỷ nguyên. Nhưng hiện tại, hắn đã tiến nhập vững chắc vào tu vi 9 kỷ nguyên hỗn độn. Tu vi hiện tại của hắn đã chân chính tương đương với một ít lão già bảo thủ của thiên giới như chúa tể Pháp giới, chúa tể Nhẫn giới, chúa tể Phật giới. Hiện tại, cho dù chân thân chúa tể Pháp giới giao thủ với hắn cũng chỉ cân sức cân tài, căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa, lực lượng của Phương Hàn đang trong tăng trưởng, sự tiến bộ vô cùng to lớn. Nhất là tiểu túc mệnh thuật loáng thoáng có cảm giác sẽ biến hóa cuối cùng. Theo thời gian, dù đơn đả độc đấu, Phương Hàn thậm chí có thể trà đạp được loại đầu sỏ siêu cấp như chúa tể Pháp giới. Hơn nữa, loại đầu sỏ siêu cấp như chúa tể Pháp giới xa xa không có được sinh mệnh lực ngoan cường như Phương Hàn. Một số vũ khí đủ thương tổn thiên quân nhưng căn bản không làm gì được Phương Hàn. Bởi vì bên trong thân thể hắn có rất nhiều chư thiên thần vật, mỗi kiện đều có thể hấp thu thương tổn mãnh liệt. Điểm này thì rất nhiều lão già bảo thủ còn xa mới bằng được hắn. Có thể nói, luận về năng lực khắc chế lực công kích chung kết Thánh Vương cũng không bằng được Phương Hàn. Hiện tại, dung hợp rất nhiều thần vật như vậy, có thể nói thân thể Phương Hàn đã bất diệt, bất hủ, bất phôi. Phương Hàn, tu vi hiện tại của ngươi, Vũ Hoàng đi tới, liên tục thở dài. Kỷ nguyên môn của chúng ta trụ cột chân chính là ngươi. Ưng Tiên Thiên là chúa tể Thánh Đường, gian ngoan mất linh, còn muốn đối nghịch với ngươi, gieo gió gặt bão. Hiện tại, chúng đã hoàn toàn vẫn lạc rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không có gì, mau mau đi vào sâu trong vực sâu này, tìm kiếm hỗn loạn thiên quân. Ta cảm giác hắn đang gặp nguy hiểm, chúa tể Pháp giới đang giằng co với hắn. Tuy mỗi chúa tể Pháp giới không thể giết được hắn nhưng nếu phối hợp với nhiều thiên quân của thiên đình thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ta cảm giác được chí bảo tam thập tam thiên đang muốn xuất thế, ngay tại hôm nay. Nếu có thể lấy được nó, dung nhập vào chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng luyện thành thì có thể một lưới bắt hết tất cả tiên khí thánh phẩm trên người bọn lôi đế, vĩnh hằng, tai nan, hỗn độn, sát lục. Nếu như vậy, chúa tể chiến tranh cũng không làm gì được ta. Trong lòng Phương Hàn nổi lên tâm tư ngập trời, muốn toàn bộ giết hết thiên quân của thiên đình. Năm đại thiên quân của thiên đình mỗi người đều sâu không lường được. Dù là lôi đế yếu nhất sinh ra trong kỷ nguyên này nhưng tu vi chỉ sợ cũng bằng vài kỷ nguyên. Bởi vì bản thân mình có thể dung hợp chư thiên thần vật để gia tăng tu vi thì lôi đế thiên quân hắn cũng có thể làm như vậy. Năm đó, điện mẫu thiên quân cũng sinh ra trong một kỷ nguyên nhưng có thể quét khắp thiên hạ, đánh tan tạo hóa thần khí, khiến cho tiên vương thiếu chút nữa cũng vẫn lạc. Nhất là năm đại thiên quân của thiên đình, mỗi người đều có tiên khí thánh phẩm. Nghe đòn lôi đế thiên quân không có tiên khí thánh phẩm nhưng Phương Hàn không tin. Người này, gocchuyenaudio.com. Thâm tàng bất lộ có thể cũng không thua kém gì bốn đại thiên quân khác. Về phần đám người tai nạn, sát lục thì đã rõ rồi. Năm đại thiên quân, năm kiện tiên khí thánh phẩm cộng lại tương đương 10 thiên quân. Muốn một lưới bắt hết bọn chúng, trước kia Phương Hàn cũng không dám nổi lên tâm tư này. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã mạnh hơn gấp trăm lần so với lúc vừa tiến vào thiên quân, tự nhiên dũng khí cũng gia tăng rất nhiều. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.